Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2047, chương 2047, bốn thức tu la. Giây lát, ánh kiếm tản ra, lần này, hai người lại là bất phân thắng bại, ánh kiếm chạm vào nhau, phân liệt ra đến, triệt để phá toái. Gaddis lần nữa khẽ quát một tiếng. Trong tay thanh đồng kiếm to hướng phía đằng trước đâm ra. Kia thanh đồng kiếm to thoạt nhìn to lớn mà vừa nát nặng. Nhưng là, Gaddis một kiếm đâm ra, lại là ánh kiếm nếu như sao băng, cơ hồ là lóe lên mất đi, liền đến Diệp Sát trước mặt, cũng liền ở này nháy mắt, Diệp Sát nhẹ nhàng bắn rồi bắn đây là kiếm, thân kiếm bên trong liền là một tiếng thanh thúy kiếm reo. Một đạo hồng quang đột nhiên hiện lên, không cần lấy Diệp Sát ra tay, liền đón trên Gaddis ánh kiếm, đem nó cho đánh nát bấy. Đây là kiếm nằm ngang ở Diệp Sát trước người, kiếm reo thanh thúy to rõ, bốn phía lại trong chốc lát biến sơ xác tiêu điều bắt đầu. Tràn ngập lấy thanh lãnh sát ý, Gaddis hướng về phía trước vung mạnh lên thanh đồng kiếm to. Sau đó lên tiếng gào thét, kiếm ý, rất nồng nặc kiếm ý, Diệp Sát nhăn dưới lông mày, Gaddis kiếm ý có chút cổ quái, hoặc là nói là suy nghĩ không ngừng, khi thì phiêu hốt, khi thì trầm ổn, khi thì lăng lệ. Bỗng nhiên, Gaddis hướng về phía trước bước ra một bước, ầm ầm một tiếng, mặt đất bị dẫm nát bấy, tiếp theo một cái chớp mắt. Gaddis một kiếm hướng phía đằng trước chém ra đến, kiếm ý ngang nhiên, Diệp Sát hít sâu một hơi. Gaddis làm thật rồi, kia thanh đồng kiếm to ở Gaddis trước người xẹt qua, ánh kiếm vạch ra một cái chữ sơn một ra, trong nháy mắt hóa thành ba đảo ánh kiếm hướng về phía trước lướt đi. Kia ba đảo ánh kiếm lộ ra khó nói lên lời cảm giác dày nặng. Cũng không lăng lệ, giống như là cái gì cự vật, dùng sức hướng lấy Diệp Sát phương hướng giáng xuống đồng dạng. Là nện, mà không phải chém, quỷ ảnh bộ, Diệp Sát bóng người lóe lên, nhanh chóng phạm vi lớn di động, lập tức liền né qua kia ba đảo ánh kiếm. Ầm ầm, tiếng vang kịch liệt chấn trời mà lên, ánh kiếm một mực hướng phía đằng trước kéo dài. Căn bản không thấy đầu cuối, mà ở xa như vậy phương, một tòa cao chót vót nham sơn bỗng nhiên phát ra tiếng oanh minh. Đỉnh núi bị trực tiếp san bằng, vô số đá vụn liền thuận lấy đối diện núi tiễu không ngừng hướng xuống lăn xuống. Diệp Sát khiêu xuống lông mày, có thể cảm giác được Gaddis rốt cục nghiêm túc rồi, trước đó có thể nói là thăm dò mà thôi, mà hiện ở... Gaddis đem lợi hại nhất kiếm chiêu cầm rồi ra đến, đồng thời còn có chiến ý. Gaddis thân trên rõ ràng có thể cảm giác được chiến ý tại tăng lên. Người chết ta thánh chiến ý. Gaddis bỗng nhiên nhảy ra, hai chân đem mặt đất dẫm nát bấy, này nhảy lên chính là mười mấy thước khoảng cách, đi thẳng tới Diệp Sát trước mặt. Diệp Sát cũng không nói nhảm, một bên xuất kiếm, một bên thân thể đằng không mà lên. Gaddis cũng là không chút nào cam yếu thế, thật chặt đuổi kịp Diệp Sát, tựa hồ biến thành một đuổi một chạy cảnh tượng. Nhưng sự thực là lần này hai người đều không có trốn, mà là chính ở giao phong. Thân ảnh của hai người cơ hồ đều là lập lòe, bỗng nhiên biến mất, sau đó lại bỗng nhiên xuất hiện, nhanh chóng công hướng đối phương, nhưng lại bị đối phương vụt sáng bóng người cho nhẹ nhàng linh hoạt né qua. Mười hơi ở giữa, Diệp Sát cùng Gaddis liền hủy rồi hai mươi mấy chiêu, lại không có bất kỳ cái gì một kiếm đánh ở đối phương thân trên. Thật sự là quá nhanh, thân ảnh của hai người đều nhanh đến khủng bố. Ầm ầm, lúc này, kia hoang dã giữa bỗng nhiên lại là một tiếng nổ vang. Lấy Diệp Sát cùng Gaddis vì trung tâm, chung quanh mặt đất bỗng nhiên nổ tung, một đạo giao thoa tung hoành kiếm vết chém dấu vết không ngừng xuất hiện. Cái này là hai người kiếm, A Tị kiếm thuật. Diệp Sát khẽ quát một tiếng nói, ba thước địa ngục, giống, Gaddis há mồm gào thét, lập tức liền hướng về Diệp Sát đánh tới. Thật nhanh, Gaddis tốc độ vậy mà lại có tăng lên, nhanh có chút khủng bố, trực tiếp vọt tới Diệp Sát trước mặt. Chuôi này thanh đồng kiếm to phong mang tất lộ, lần nữa hướng về Diệp Sát chém tới. Nhưng là, đã chậm, Diệp Sát đã xuất kiếm. A Tị kiếm thuật thức thứ ba, địa ngục đã tới, điện quang hỏa thạch. Diệp Sát thân trên đột nhiên xuất hiện rồi vô số kiếm khí. Nhưng này kiếm khí giống như là không bị khống chế đồng dạng. Đột nhiên liền biến vô cùng nóng nảy. Không ngừng từ thân thể bên trong tràn đầy mà ra, như rắn đồng dạng hướng về bốn phía vọt tới, một đạo kiếm ý từ Diệp Sát thân trên bạo phát đi ra, thẳng sông mây xanh mà lên, trong chốc lát, ánh kiếm nổi lên, Diệp Sát thân trên quấn quanh lấy kiếm khí bỗng nhiên tương dung, sau đó hướng lấy Gaddis liền điên cuồng mạnh vọt qua, phốp, Gaddis bộ ngực bị đánh xuyên ra một đạo kiếm động. Sau đó thanh đồng kiếm to hướng phía đằng trước đảo qua. Thân kiếm hung hăng đập ở Diệp Sát thân trên. Phốp, Diệp Sát há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Vẩy xuống mặt đất như là chút chút lạc mai. Nhưng là, Gaddis thảm hại hơn. Ầm ầm, Gaddis thân thể sát mặt đất. Bị một kiếm cho đánh bay ra ngoài. Từ mặt đất xẹt qua đồng thời. Mặt đất không ngừng bộc phát ra tiếng nổ lớn, từng khúc rạn nứt, Gaddis thân thể trọn vẹn trượt đi ra ngoài mấy chục mét. Cái này mới miễn cưỡng ngừng lại rồi, mặt đất hoàn toàn phá toái, hướng lấy phía dưới sụp đổ, đại khái nửa mét có thừa. Những cái kia cắm tại mặt đất trên kiếm, cũng là bị một đòn toàn bộ chấn bay ra ngoài. Chung quanh một vòng đột nhiên liền biến thành trống rỗng bộ dáng. Gaddis không ngừng ho khan, có máu tươi từ trong miệng xuất hiện, nhuộm đỏ quần áo. Diệp Sát hướng về phía trước bước ra một bước nói, không chết liền đứng lên a. Cuối cùng một kiếm, Diệp Sát một bên nói lấy, một bên giơ kiếm trước chỉ. A Tị kiếm thuật, Diệp Sát khẽ quát một tiếng nói, bốn thức tu la. Lúc này đồng thời, Gaddis cũng là đột nhiên trở nên bạo ngược bắt đầu, mãnh liệt nắm chặt nắm đấm nện một phát mặt đất, sau đó toàn bộ người đột nhiên bắn lên khỏi mặt đất. Vô tận kiếm vực, Gaddis gầm thét nói, vạn kiếm về một, ông, ông, thanh thúy tiếng kiếm reo tại lúc này vang lên, kiếm vực bên trong chư kiếm, đột nhiên vào lúc này rung động. Không ngừng phát ra tiếng kiếm reo từng trận, sau đó những cái kia kiếm tự mình liền bay lên, ở Gaddis đỉnh đầu hội tụ vào một chỗ. Đây là đầu kiếm sông, chân chính kiếm sông, không phải huyễn tưởng cụ hiện kiếm sông, mà là Gaddis dùng chân chính kiếm, làm rồi một đầu kiếm sông. Đây là Gaddis cuối cùng một kiếm, một đầu thật kiếm sông, đại hà kiếm. Gaddis gầm thét một tiếng nói, một đầu kiếm sông trên trời đến. Lúc này đồng thời, Diệp Sát đem đây là kiếm đưa ngang trước người. Ngay sau đó, thân trên không ngừng toát ra màu đen hơi khói. Kia hơi khói không ngừng bay lên. Sau đó tại không trung nhanh chóng ngưng kết thành hình. Biến thành một cái có đủ trăm mét cao to lớn hình người bóng mờ. Atula. Kia có đủ trăm mét to lớn hình người bóng mờ có đủ 9 đầu. Mỗi đầu có thiên nhãn, 990 tay, 8 cái chân, trong miệng phun lửa, vì Atula chi tượng. Kia Atula bóng mờ thành hình nháy mắt, bỗng nhiên liền động rồi bắt đầu. 990 tay đều cầm một kiếm, bỗng nhiên kết hợp lại, sau đó hướng lấy bầu trời xa sút dưới kiếm sông chém rồi ra ngoài. Ầm ầm, làm Atula chém ra kiếm cùng kiếm sông đụng nhau thời điểm. Thiên địa chấn động, mặt đất không ngừng lay động, một đạo vết nứt xuất hiện, hướng lấy bốn phía dọc theo đi, không thấy đầu cuối. Lúc này đồng thời, bầu trời bên trong cái kia đạo kiếm sông triệt để vỡ vụn. kiếm sông bên trong vạn kiếm tản ra, như mưa vậy hướng lấy phía dưới lộn xộn rơi xuống. Diệp Sát cùng Gadis đồng thời đeo kiếm mà đứng. Kiếm sông phá toái, Atula bóng mờ cũng dần dần biến mất. Sau đó, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.